Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, 547. Chương 547 Một kiện kim lũ y. An Lãng nói qua, hắn cũng từng chung quá thần hồn cấm chế. Hắn biết rõ cái loại cảm giác này, Minh Ca lúc trước chỉ cảm thấy hắn nói chính là cái chê cười. Không có người sẽ nghĩ đem chính mình trải qua quá đau đớn chuyển rời đến chính mình yêu nhất người. Trên người, trừ phi người nọ không phải ái nàng, mà là hận, nàng vẫn luôn cảm thấy. An Lãng luôn mồm nói ái nàng. Kỳ thật cái kia ái tự hẳn là biến thành hận, An Lãng rốt cuộc đến gần. Giống như là sán lạn kim sắc quang mang chung đi ra người. Ánh mặt trời đã rất xa dừng ở hắn phía sau, cúi đầu nhìn nàng, hắn nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Minh Ca cũng càng thêm gần gũi thấy được hắn ngũ quan, cách rất nhiều thế. Nàng cơ hồ muốn quên đi gương mặt này, nhưng không nghĩ tới chính mình còn có thể nhận ra tới, này quen thuộc. Rồi lại xa lạ đến cực điểm một khuôn mặt. Làm nàng có loại duỗi tay đi sờ xem có phải hay không ảo ảnh xúc động, lẫn nhau. Nàng nghe được chính mình vui sướng mang theo ý cười thanh âm. Này liền giống một cái khác chính mình. Trên người của ngươi sao lại thế này? Phía trước xem ngươi như vậy còn tưởng rằng ngươi trúng độc đâu. Không nghĩ tới trong nháy mắt ngươi đã tung tăng nhảy nhót nha. Còn có ngươi này diện mạo cùng phía trước quả thực khác nhau như hai người. Thật muốn sờ sờ xem ngươi có phải hay không đeo có thể biến hóa dung nhan đông đông. Ta cùng cái kia con lừa chọc quyết đấu chịu nội thương. Tu dưỡng đoạn thời gian liền sẽ hảo. Hắn đối nàng còn có phòng bị. Bằng không cũng sẽ không như vậy trả lời. Ít nhất Minh Ca biết. Chúng thần hồn cấm chế liền tính lại tu dưỡng. Cũng không có khả năng có linh khí. Là không nhược cho hắn hạ thần hồn cấm chế sao? Hắn cùng không nhược đến tột cùng có cái gì ân oán, người này nếu là An Lãng. Kia hắn ở thạch thất nói những lời này đó, 10 câu có 9 câu tạo giả, ngươi cùng hắn rốt cuộc cái gì thù cái gì oán a? Ta xem hắn lớn lên rất quen thuộc a, như thế nào sẽ đối với ngươi hạ như vậy trọng tay? Cảm giác áp bách quá nặng, Minh Ca đứng dậy vỗ vỗ tay. Những cái đó ở trong sân khắp nơi phơi nắng tiểu gia hỏa nhóm lập tức vèo vèo vèo toàn bộ chạy như bay đến Minh Ca bên người, từng cái kêu la cầu ấm áp, cầu bị ngực chôn. Hắc Viêm híp híp mắt, hắn cười nhạo một tiếng, cười như không cười ngó Minh Ca liếc mắt một cái. Ta đã nói cho ngươi ta cùng hắn ân oán. Hắn kia liếc mắt một cái không biết vì cái gì khiến cho Minh Ca đáy lòng mồ hôi lạnh ứa ra. Cảm thấy chính mình kia một khắc ở trước mặt hắn không chỗ nào che giấu. Ngươi lời nói, chính ngươi sẽ tin tưởng. Minh Ca cầm thu nhỏ lại bản thùng thức phi hành pháp khí ở trong tay vuốt ve. Hơi hơi cúi đầu nàng nhìn như cũng không chịu Hắc Viêm tươi cười ảnh hưởng. Ngươi nói ngươi cùng ta giống nhau là bị kia tảng đá hít vào đi. Ngươi nói ngươi cùng ta đều ra không được kia gian thạch thất. Ngươi còn nói ngươi cùng cái kia hòa thượng là bởi vì chính ngươi nữ nhân trở mặt. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, cái kia hòa thượng vừa thấy liền không phải sẽ cùng nữ tử tằng tịu với nhau người. Hơn nữa cái kia hòa thượng nói cái kia thạch thất kêu tâm chướng thạch. Là chính ngươi đem chính ngươi quan đi vào, cho nên ngươi cảm thấy ta lừa ngươi sao? Hắn hơi hơi nhấp môi, giống như là bị người nghi ngờ lòng tự trọng bị tổn thương. Hơi hơi nhăn lại mày ẩn nhẫn mà lại không vui. Ngươi cảm thấy ta không có việc gì sẽ đem chính mình quan đi vào sao? Hai cái hỏi lại nháy mắt làm Minh Ca á khẩu không trả lời được. Nàng đột nhiên cảm thấy... Kỳ thật hỏi lại loại này vấn đề thật sự không có nửa điểm ý tứ. Ta có việc phải rời khỏi một chuyến. Chúng ta như vậy đường ai nấy đi đi. Hảo. Cơ hồ không cần lại nói. Hai người đều cực có ăn ý đem huyết khế giải khai. Phía trước sự vẫn là cảm ơn ngươi. có chuyện gì khó xử ngươi có thể tới tìm ta. Hắn nói xong lời này, Triều Minh Ca hơi hơi một gật đầu. Lúc này mới quay đầu, cũng không quay đầu lại Triều Viện Môn đi đến. Ai, ngươi thân thể không phải là không có khôi phục sao? Ta này tòa sân có phòng ngự công năng, còn có mấy chỗ trận pháp phòng thủ. Ngươi ở nơi này mặt hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ta rời đi một đoạn thời gian, có thể trước đem sân cho ngươi mượn. Chờ ngươi lần sau thấy ta trả lại cho ta chính là. Minh Ca mới vừa nói muốn đem viện này lưu lại. Nơi này, tiểu viện tử đã vặn vẹo thân thể, anh khóc lớn không ngừng. May mắn Minh Ca sửa miệng mau, lúc này mới làm tiểu viện tiếng khóc dừng lại chủ. Ngược lại còn ở hoan hô có thể cùng soái nam đơn độc ở chung một đoạn thời gian. Nói không chừng còn có thể nhìn đến soái nam lỏa. Thể, đã đi rồi một đoạn Hắc Viêm dừng lại. Hắn tựa hồ nghĩ nghĩ lúc này mới xoay người đối Minh Ca nói. Đa tạ, người nam nhân này rõ ràng là biết nàng sẽ xuất khẩu giữ lại hắn. Minh Ca biết người này tính kế chi tâm, có lẽ trước kia còn sẽ tính toán chi ly, hiện giờ lại là hồn không thèm để ý, làm bộ không biết cười nói. Cảm tạ cái gì, chúng ta cũng coi như là sinh tử chi giao. Phía trước lời nói đối với ngươi nhiều có mạo phạm, ta vô tâm không phổi có cái gì nói cái gì, ngươi không cần để ý nha. Này sân mỗi cách 10 ngày phải một lần nữa trang linh thạch. Ta để lại một túi linh thạch cho ngươi. Cái kia, ta đi lạp, nhớ rõ đến lúc đó trả ta tiểu viện, mãi cho đến bay ra rừng rậm thật nhiều đoạn khoảng cách Minh Ca. Lúc này mới dừng lại bước chân, tùy tinh linh đỡ lấy ven đường một thân cây mồm to thở phì phò, hậu chi hậu giác có loại thiếu chút nữa không bị chết đuối ở trong nước cảm giác, cổ như là bị người bóp chặt thở không nổi. Dục này nơi nào tới tiểu mỹ nhân nhi, lớn lên chết ở Tuấn Tiếu a, nếu là làm ra cọ một cọ ngực nên có bao nhiêu hào. Minh Ca veo ngẩng đầu trừng mắt trước này cây mạo không chớp mắt không biết chủng loại thụ nha. Đôi mắt này ngập nước, bên trong chảy ra nước mắt nhất định rất thơm mỹ nha. Ra thật muốn liếm một ngụm a. Thời buổi này, liền một thân cây đều có thể chơi lưu manh chơi quang minh chính đại. Minh Ca nhấc chân liền đá, thẳng đá đến ra hỏa này lá cây loạn run đổ rào rào kêu đau nàng mới ngừng hạ. Ai nha ngọa tàu, hiện tại này thế đạo làm sao vậy? Nhìn xinh xắn đáng yêu, nói như thế nào nổi điên liền nổi điên a, cho rằng da sẽ không đau sao? Thảo thảo thảo thảo, ngươi lại nói hai câu thử xem. Minh Ca làm bộ lại muốn đá, ngươi cho rằng ta nghe không được ngươi nói chuyện mặt, nói người nói bậy còn có lý a? Ngươi lại nói hai câu lão nương tiếp tục đá ngươi. Lung lay cành lá giống như là bị điểm huyệt đột nhiên yên lặng bất động. Minh Ca đôi tay ôm ngực. Chừng nó, như thế nào, giả chết a ơi, nhiều lần so ở người sau lưng hạt nghị luận, còn cảm thấy người khác là ở vô duyên vô cớ tấu ngươi. Ngươi có xấu hổ hay không a? Ta không mặt mũi ô ô ô ngươi sao lại có thể nghe được ta nói chuyện? Ngươi sao lại có thể nghe hiểu một thân cây nói chuyện? Ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ ra ô ô ô? Ra làm một cây tịch mịch thụ dễ dàng sao? Không nói lời nào chẳng lẽ muốn nghẹn chết sao? Minh Ca, này cây càng nói càng kích động liền dường như có vô số há mồm cùng nhau nói chuyện bùm bùm một đống lớn, quả thực chính là ma âm lọt vào tai. Minh Ca quyết đoán cất bước liền chạy. Ui ui ui, thiếu nữ ngươi đừng đi. Ui ui ui, khó được chúng ta có cộng đồng ngôn ngữ. Lại lẩm bẩm khái một hồi bái. Ta cho ngươi nhân hạt thông. Thiếu nữ, phải đi cũng đúng. Cấp ra lưu cái liên hệ phương thức. A uy, thiếu nữ từ từ ra nha. Gia Kỳ thật rất ôn nhu, trừ bỏ ngẫu nhiên nói người nói bậy, các loại lời ngon tiếng ngọt ra đều sẽ nói nha. Ngoặc kép. Hết chương.